Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, đầy bồn đầy bát. Những cái kia dị đại lục mặt người đối tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đình oanh kích. Từng cái rốt cục nháy mắt, tỉnh ngộ lại, dồn dập thi triển thủ đoạn hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Ngọc Trần chỉ là ánh mắt thản nhiên nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không ngăn cản những người kia đào tẩu. Không bao lâu, Ngọc Trần đám người bên cạnh liền đã không có một ai. Chủ nhân, tất cả mọi thứ đều ở nơi này. U Minh miệng nói tiếng người, đối Ngọc Trần nói ra, bày ra tại trước mặt bọn hắn là một đống cao như núi nhỏ bảo đủ loại bảo vật. Trong đó phân biệt quang mang lờ mờ, 10 điểm chất phác, cũng có bảo vật tốt, phát ra sáng chói quang hoa, 10 điểm hấp dẫn ánh mắt, bất quá Ngọc Trần nhưng lại chưa đem những cái này nhìn ở trong mắt. Những vật này là những cái kia dị đại lục thiên tài tùy thân bảo vật. Tự nhiên 10 điểm không tệ, thế nhưng là tại Ngọc Trần trong mắt, cũng chính là không tệ mà thôi. Cũng tính toán không được có thật tốt. Lấy Ngọc Trần thực lực bây giờ, những vật này đối với hắn tới nói, thật sự là không quan trọng gì. U Minh đem bên trong mật tàng bảo địa đồ vật chọn lựa ra, về phần cái khác, người trước thu, còn có, về sau không nên gọi ta là chủ nhân. Ta không thích. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, ngữ khí bình ổn nói ra. Sau đó nhìn về phía Hãn Hải Càn Khôn Cháo bên trong Sử Lai Khắc mọi người, nhẹ gật đầu, đúng, chủ, công tử. U Minh trầm giọng đáp ứng nói, bất quá cuối cùng là không có đem chủ nhân hô ra miệng. Ngọc Trần nhìn nó một chút, chỉ thấy tại Lang Vương U Minh điều khiển phía dưới, cái kia một đống bảo vật liền muốn đăng sống, đúng là tự động chia làm hai đống. Một đống phục trang đẹp đẽ, 10 điểm hoa lệ, trong đó vài kiện công kích vũ khí phòng ngự, đều có chút cường đại. Tất nhiên còn có đủ loại bình đan dược, đi ra bên ngoài, dược vật là ắt không thể thiếu. Những cái này dị đại lục thiên tài đi ra chỗ mang theo đồ vật, càng không phải là phàm phẩm. Bất quá Ngọc Trần ánh mắt nhưng cũng không tại cái kia một đống rõ ràng không tầm thường bảo vật bên trên, mà là bên cạnh mặt khác một đống không lộ ra trước mắt người đời đồ vật bên trên. Cái này một đống đồ vật, nhìn qua liền giản dị tự nhiên, phi thường xưa cũ, trong đó có không ít vũ khí khải giáp, đều cơ hồ đã không có quang trạch, hiển nhiên là mất đi linh tính, uy năng giảm bớt đi nhiều. Bất quá trong đó có vài cọng tràn ngập linh khí dược liệu, hiển nhiên là thuộc về thiên tài địa bảo hàng ngũ, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Những cái này dĩ nhiên chính là mật tàng bảo địa bên trong đồ vật. Vô luận là những vũ khí kia đồ phòng ngự, xem xét liền là nhiều năm đầu đồ vật, có thể là tại cái này mật tàng bảo địa bên trong đối vô tận tuế nguyệt, gần nhất mới bị người khám phá ra. Nhìn cái kia vài cọng chứa ở không tầm thường ngọc khí bên trong linh dược, Ngọc Trần liền đã đoán được kết quả. Lang Vương U Minh sinh hoạt tại mật tàng bảo địa nhiều năm, đối mật tàng bảo địa bên trong đồ vật, tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra đến. Bởi vì mật tàng bảo địa bên trong đồ vật có chỗ đặc biệt, nhưng vào lúc này, Hãn Hải Càn Khôn Cháo bên trong đột nhiên truyền đến động tĩnh. Ngọc Trần cùng Hãn Hải Càn Khôn Cháo ý hợp tâm đầu, trong đó phát sinh biến hóa, Ngọc Trần chỉ là nháy mắt liền đã biết được. Chợt hắn tâm niệm vừa động, vù vù, Hãn Hải Càn Khôn Cháo lập tức phát ra một tiếng ngâm khẽ, đột nhiên bay vọt đến trên bầu trời, biến thành một cái chén nhỏ kích thước, bay vút đến Ngọc Trần trước mặt. Ngọc Trần chỉ là nhẹ nhàng ngoắc tay, cái kia tản ra u hào quang màu u lam Hãn Hải Càn Khôn Cháo liền không biết rõ bị hắn thu đi nơi nào. Ngọc Trần phía trước đã quan sát được, cái kia vài trăm u linh lang linh hồn chi lực đã đều bị Sử Lai Khắc mọi người cho hấp thu hoàn tất. đối bọn hắn lực lượng linh hồn tăng lên, rất có ích lợi. Theo hãn hải càn khôn cháo thu hồi, Ngọc Trần tiện tay gọi đến một hồi gió mát, thổi tại Ngọc Trần đám người trên mặt. Bất quá trong chốc lát, Sử Lai Khắc mọi người liền liên tiếp tỉnh lại. Tham Ô có chút mê mang nhìn về phía chung quanh, nhìn thấy Ngọc Trần thân hình, Sử Lai Khắc trên mặt mọi người mới lộ ra vui mừng. Mật Tàng Bảo Địa, một chỗ núi cao trong động phủ, một lão giả ngay tại dặn dò lên trước mặt một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Không bao lâu, lão giả phất phất tay, hai người trẻ tuổi liền cáo từ sư phụ rời đi. Tại hai người trẻ tuổi rời đi về sau, lão giả nhìn về phía trước người không có một ai vách tường, không khỏi đến thở dài. Đi ra a, để cho các ngươi đợi lâu như vậy. Lão giả thở dài phía sau, mắt sáng như đuốc quét một vòng chung quanh. Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cũng không có người khác. Như vậy xem thường lão phu, cần gì phải hưng sư động chúng như vậy. Cút ra đây. Lão giả ngữ khí đều tốt nghiêm nghị lại, hét to lên tiếng nói. Từng cơn sóng gợn trong không khí truyền vang, là lão giả tạo nên lực lượng. Không hổ là lão sơn chủ, thật sự là càng già càng dẻo dai. Một cái trung khí 10 phần bằng hữu truyền đến, chỉ thấy theo gợn sóng dập dờn truyền ra, một cái khuôn mặt hòa ái trung niên hán tử xuất hiện tại động phủ một góc. Vừa mới lời nói, hiển nhiên liền là hắn nói ra. Lão giả nhìn thấy trung niên nam tử này, bất vi sở động, hiển nhiên là trong dự liệu sự tình. Long thúc, vì sao muốn chấp mê bất ngộ? Chúng ta chẳng lẽ liền so những cái kia từ bên ngoài đến người kém sao? Phương thiên địa này, chẳng lẽ nhất định muốn từ ngoại nhân tới làm nhà làm chủ? Ta cũng không tin cái này quỷ quái. Ta sẽ dẫn dắt tộc nhân, tất cả tin tưởng ta rời đi cái này lao tù. Trung niên nam tử kia phát sinh hống kêu lên, cảm xúc càng ngày càng xúc động. Thân hắn làm Mật Tàng Bảo Địa trăm ngàn năm qua thiên phú người tốt nhất. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đạt đến Mật Tàng Bảo Địa bên trong có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Nguyên cớ hắn cho là mình có thực lực nói như vậy. Tổ huấn cũng có, không thấy kỳ nhân, họa địa vi lao, đã gặp kỳ nhân, mới là du long, chúng ta không thể làm trái tổ huấn. Ngươi cho rằng tiền bối cường giả không có người như ngươi như vậy thử qua sao? Từ xưa đến nay, bao nhiêu năm tháng, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, liền dám như thế nói lớn không ngượng, là ta không có dạy dỗ tốt ngươi. Lão giả nhìn xem hùng hổ dọa người trung niên nhân, chậm rãi nói ra, trong lời nói mặc dù là tự trách bất đắc dĩ, nhưng còn cất giấu một chút hưng phấn. Bọn hắn là phụ trách thủ hộ Mật Tàng Bảo Địa Giao Long nhất tộc, cũng là rất nhiều tộc loại bên trong mạnh nhất tồn tại. Bất quá cũng là nhân số ít nhất tồn tại. Bất quá theo thời gian chuyển rời, gia tộc bọn họ thủ hộ Mật Tàng Bảo Địa tôn trì tựa hồ lặng lẽ phát sinh biến hóa. Người trung niên này chính là lão Giao Nhi Tử. Hắn nghĩ đến có một thiên long bơi đại hải, Giao Long Đằng Vân, vậy cũng là còn sót lại ngoại giới trong sách xưa ghi chép. Hắn cũng hướng tới một ngày này tới, nguyên cớ hắn một mực tại cố gắng, nhất là lúc này thiên địa cấm kỵ giải trừ, Mật Tàng Bảo Địa cùng ngoại giới một lần nữa lập nên liên hệ. Đây là một cái cơ hội, nếu như có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm, hắn liền có cơ hội trở thành phương này Mật Tàng Bảo Địa tiểu thiên địa chủ nhân. Bất quá dưới mắt, còn có một cái phiền toái phải giải quyết. Đó chính là hắn ra ra. Đầu này lão Giao. Lão Giao là đứng tại những cái kia từ bên ngoài đến người bên kia. Phía trước bọn hắn liền muốn đối cự viên bọn hắn động thủ. Là lão Giao cố tình kinh động đến bọn hắn. Nguyên cớ muốn cướp đoạt cái này Mật Tàng Bảo Địa. Lão Giao, phải chết. Nam tử trung niên nhìn xem khí thế phi phàm lão giả, ném đi tạp niệm, tiến vào trạng thái chiến đấu.